Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2412, chương 2414, xấu hổ. Nữ nhân thân mang một thân trường bào màu trắng như tuyết, dáng vẻ yểu điệu động lòng người, tấm kia nhường Tần Dương vô cùng quen thuộc xinh đẹp gương mặt. Giờ phút này mang theo một ít băng lãnh. Đôi mắt đẹp phảng phất như là như ngưng kết không thay đổi băng tuyết, làm cho người ta cảm thấy đáy lòng lạnh lùng cảm giác. Tần Dương muốn không rõ, thật muốn không rõ, vì sao Thẩm Tố Quân sẽ xuất hiện ở đây bên trong. Lúc trước Thẩm Tố Quân đi không từ giã, Tần Dương nguyên cho rằng đối phương không tiếp nhận hiện thực, lựa chọn đi cái nào đó địa phương ẩn cư. Có thể vạn không ngờ rằng hôm nay sẽ lấy loại phương thức này gặp mặt, ở bên cạnh hắn trong nữ nhân, Thẩm Tố Quân không thể nghi ngờ là đặc biệt nhất cái kia một cái. Ở kiếp trước người yêu, ở kiếp này tình duyên, hai người tại ma đao huyễn cảnh bên trong làm mấy trăm năm vợ chồng. Thậm chí hài tử đều có, mặc dù đều là già, nhưng lắng đọng xuống cảm tình lại là thật. Tần Dương từng kế hoạch, các loại song thành tiên giới sự tình phía sau liền đi tìm nàng. Vì hai người cảm tình vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Có thể hắn căn bản sẽ không nghĩ đến nữ hài vậy mà tại nơi này. Hơn nữa thành trong thần điện người. Cuối cùng là vì cái gì? Thẩm Tố Quân sau khi rời đi cuối cùng xảy ra chuyện gì? Có lẽ là cảm ứng được Tần Dương ánh mắt. Thẩm Tố Quân liếc hắn một cái, có hơi nhíu mày, cũng không nói thêm cái gì, liền quay người hướng về bên cạnh cung điện đi đến. Đại hán ra hiệu Tần Dương cùng Angela đuổi theo, tiến vào cung điện. Xung quanh toàn bộ đồ dùng trong nhà toàn bộ là từ thủy tinh chế tạo thành. Những cái này thủy tinh mang có một ít thần lực, xung quanh còn nổi lơ lửng một chút kỳ quái văn tự. Xoay chậm chậm, Thẩm Tố Quân vung tay ra hiệu thị nữ lui xuống, nhìn về phía đại hán, Kevin tướng quân, hoa hạ tiên giới chiến sự như thế nào? Kevin nhìn chằm chằm nàng, khóe môi lộ ra một vòng nụ cười, là thánh nữ điện hạ nhường ngươi hỏi, vẫn là, chính mình muốn biết. Thẩm Tố Quân giơ lên trắng như tuyết gương mặt, âm thanh lạnh lùng nói, làm sao, ta không thể hỏi, Martina. Kevin tướng quân khóe môi giơ lên, đưa tay bốc lên Thẩm Tố Quân cái cằm, cười nói, ta biết ngươi quan tâm hoa hạ tiên giới, nhưng mà, ngươi bây giờ là thần điện người, là thánh nữ điện hạ người hầu, ngươi toàn bộ đều đem kính dâng tại thần điện, mà không phải hoa hạ tiên giới. Thẩm Tố Quân đánh rớt hắn tay, lạnh lùng nói, làm can. Ta dù sao cũng là thánh hỏa sơn thần vệ quan, chính là thánh nữ điện hạ ban cho, ngươi dám cả gan như vậy nói chuyện với ta. Kevin tướng quân tươi cười lui về phía sau hai bước, làm một cái tiêu chuẩn thân sĩ lễ, không có ý tứ, vệ quan đại nhân, là ta mạo phạm, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, ngươi hiện tại thân phận, không dễ làm ra một chút mẫn cảm sự tình. Nhường thánh nữ điện hạ thất vọng, ta trong lòng rõ ràng, không cần ngươi tới nhắc nhở. Thẩm Tố Quân lạnh lùng nói ra, Kevin tướng quân, làm phiền ngươi đi ra ngoài trước, ta có một ít muốn nói với Angela tiểu thư nói, là thánh nữ điện hạ giao phó. Tốt, vệ quan đại nhân. Kevin tướng quân nhún nhún vai, liền muốn rời đi, đột nhiên lại chứng kiến Tần Dương, hỏi, hắn đâu, cần không cần né tránh, cũng ra ngoài. Thẩm Tố Quân ngữ khí đạm mạc, không được. Angela nghe xong, vội vàng nói, hắn không thể đi ra ngoài, ta nghĩ cùng ca ca đợi tại cùng một chỗ. Thẩm Tố Quân đẹp mắt mày liễu có hơi nhíu lên, là liên quan tới ngươi một chút tư ẩn, hắn không tiện ở chỗ này. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không đối với ca ca ngươi thế nào. Không được, hắn nhất định phải ở lại đây bên trong. Angela ngữ khí kiên quyết, nàng biết Tần Dương sẽ không anh ngữ, nếu như ra ngoài, nhất định sẽ lộ ra chân tướng, cho nên dù thế nào đi chăng nữa đều muốn giữ ở bên người. Bằng không liền nguy hiểm. Gặp Thẩm Tố Quân vẻ mặt lộ bất mãn, Angela gấp giọng nói, ta hiện tại rất sợ hãi, chỉ hy vọng ca ca có thể ở bên người. Van cầu ngươi vệ quan đại nhân. Thẩm Tố Quân trầm mặc thiếu nghiêng, quay đầu đối với Kevin tướng quân nói ra, vậy ngươi ra ngoài đi. Kevin gật gật đầu, liền quay người đi ra điện cửa, thân ảnh biến mất không gặp. Như vậy lớn cung điện bên trong chỉ còn lại ba người, bởi vì Thẩm Tố Quân cùng Kevin toàn bộ hành trình đều là dùng Anh ngữ giao lưu, cho nên Tần Dương hoàn toàn nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Bất quá cũng có thể nhìn ra một chút manh mối, Thẩm Tố Quân thân phận giống như rất cao, mặc dù Kevin cũng không phải là rất tôn kính nàng, nhưng cũng không dám quá nhiều làm càn. Tần Dương suy đoán, Thẩm Tố Quân khả năng có cái gì lợi dụng giá trị. Nhưng thánh nữ rất coi trọng, cho nên địa vị rất cao. Về phần có cái gì giá trị, Tần Dương sẽ không hiểu. Tố Quân a, Tố Quân, ngươi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Giờ phút này Tần Dương nhức đầu không thôi. Hắn nguyên bản kế hoạch là sát thánh nữ, nhưng hiện tại xem ra, thánh nữ muốn giết, Thẩm Tố Quân cũng muốn cứu. Vô luận đối phương phát sinh cái gì, hắn quyết không cho phép Thẩm Tố Quân đợi ở chỗ này. Angela, đem người y phục thoát. Thẩm Tố Quân bỗng nhiên nói ra. Cái gì? Chính thở phào Angela nghe nói như thế, đột nhiên sửng sốt, kéo căng lớn như nước trong veo mắt to. Thẩm Tố Quân mắt nhìn Tần Dương, mặt không biểu tình. Ta muốn đối với thân thể ngươi tiến hành một chút kiểm tra. Ta mới vừa nói là liên quan tới ngươi tự ẩn, cho nên ca ca ngươi còn muốn ở lại đây bên trong sao? Chuyện này, Angela hoàn toàn không ngờ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng đáng yêu, chân tay luống cuống, sau cùng nàng vẫn là cắn môi đỏ, thanh âm nhỏ như muỗi minh. Ta hay là hy vọng ca ca có thể ở lại đây bên trong. Thẩm Tố Quân cũng không nói gì, quay đầu đối với Tần Dương nói ra, xoay người, cái gì? Tần Dương một mặt mộng bức, vẫn là Angela nhạy bén, một bên giải ra chính mình quần áo nút thắt, một bên ánh mắt ra hiệu Tần Dương xoay người. Tần Dương rõ ràng, xoay người, rất nhanh. Sau lưng liền truyền đến một trận sột sột soạt soạt thoát y phục thanh âm. Tần Dương ngầm cười khổ. Cái này Thẩm Tố Quân cộng lông đường a, tại sao phải nhường Angela thoát y phục? Vóc dáng rất khá. Thẩm Tố Quân nhìn xem thiếu nữ trước mắt uyển chuyển mê người thân thể, trong mắt lóe lên một ít kinh diễm. Angela khuôn mặt phẳng phất hồng có thể nhỏ ra huyết, muốn che chắn. Lại phát hiện mình thân thể đột nhiên không cách nào động đậy, chỉ có thể triển lộ trong không khí. Một phương diện khác, nàng sợ Tần Dương đột nhiên xoay người lại, trái tim khẩn trương, phốc phốc, nhảy loạn. Thẩm Tố Quân xuất ra một cái hộp gỗ nhỏ, đem hắn mở ra, bên trong là một chút màu trắng bạc như hạt cát đồng dạng bột phấn, hiện ra lộng lẫy, cực kỳ mỹ lệ. Nàng cẩn thận từng ly từng tí cầm ra một thanh, hướng về phía Angela nhẹ nhàng thổi đi, ngân bột màu trắng trôi hướng Angela, dính tại thân thể nàng bên trên, từng hạt bột phấn tản mát ra hào quang, cả người phảng phất đắm chìm trong thánh quang bên trong, vô cùng thánh khiết. Ước chừng 5 đến 6 phút về sau, bột phấn toàn bộ biến trở nên ảm đạm, tự mình biến mất. Thẩm Tố Quân giải khai nàng giam cầm, thản nhiên nói, mặc quần áo vào đi, trên thân thể ngươi một chút tạp chất loại trừ sạch sẽ. Một hồi thánh nữ điện hạ muốn thi triển một chút ma pháp, nàng không thích những cái kia vô cùng bẩn nhân loại. Ô, Angela đỏ mặt mặc quần áo phục, Thẩm Tố Quân vừa muốn thu hồi hộp, bỗng nhiên đôi mắt đẹp liếc nhìn Tần Dương, nội tâm do dự một chút. hướng về phía Tần Dương nói ra, ngươi cũng đem y phục thoát đi. A, cái kia, người anh kia cũng muốn thoát y phục sao? Angela giật mình, không cần, vốn lấy phòng thánh nữ điện hạ không cao hứng, nhưng hắn trở nên sạch sẽ một điểm vẫn có tất yếu. Thẩm Tố Quân nói xong, liền hướng Tần Dương đi đến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.